Độc sủng cô vợ ấm áp, chương 101, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời còn chưa nói hết, Tiểu Tinh Tinh đã mím môi hừ một tiếng, trực tiếp né tránh rồi đi lướt qua bên cạnh hắn. Tây Lệ Bạc Thâm lơ lửng giữa không trung, tiếng nói im bặt đi, hắn bất đắc dĩ quay qua đưa mắt nhìn đứa con gái đã đi đến bên cạnh xe. Nhìn thấy cô bé tự leo lên xe, hắn thu mắt lại rồi nhìn đảo qua những đứa bé còn lại một vòng. Lệ Bạc Thâm không nhìn thấy bóng dáng hai đứa bé song sinh kia đâu. Lệ Tổng, cô giáo thấy hắn như đang tìm người nào đó thì trái tim siết chặt lại, cô cẩn thận đến gần. Lệ Bạc Thâm thu tầm mắt lại, mặt không cảm xúc nhìn người trước mặt. Hai đứa bé kia đâu, nghỉ học chưa? Nghe vậy, cô giáo chột dạ cúi đầu. Còn chưa, lúc đầu tôi muốn đợi tụi nhỏ đi học rồi nhắn lại ý của ngài, nhưng buổi sáng mẹ chiều chiều gọi điện thoại cho tôi, nói hai đứa nhóc không khỏe. Tôi còn chưa kịp nói. Lệ Bạc Thâm cau mày lại. Biết rồi, nói xong, hắn không cho cô giáo thời gian phản ứng liền trực tiếp quay người bước vào trong xe. Tiểu Tinh Tinh ngồi trên xe cúi đầu ôm ba lô, dụ mắt không biết đang suy nghĩ cái gì. Thấy Lệ Bạc Thâm đi lên, cô bé không ngẩng đầu mà xê dịch cái mông qua bên cạnh, kéo ra khoảng cách với hắn. Lệ Bạc Thâm ngồi xuống bên cạnh cô bé rồi bảo tài xế lái xe đi, sau đó lo lắng nhìn về phía con gái mình. Nói cho cha nghe nào, sao lại tức giận vậy? Nghe thấy giọng nói của hắn, Tiểu Tinh Tinh lại quay phắt qua chỗ khác, dáng vẻ này như hoàn toàn từ chối trao đổi. Lệ Bạc Thâm biết lần này đầu sỏ khiến con bé không vui lại là mình. Còn nguyên nhân thì hắn có thể đoán được đại khái, chẳng qua hiện giờ hắn không tính giải quyết. Trừ phi người phụ nữ kia đích thân liên lạc với hắn. Hiển nhiên cô bé vẫn muốn hắn chủ động nhắc tới chuyện này nên trên đường đi thỉnh thoảng cứ phát ra chút âm thanh để hấp dẫn sự chú ý của hắn. Lệ Bạc Thâm lại tạm thời coi như không biết. Vừa về đến nhà, Tiểu Tinh Tinh đã đỏ mắt chừng hắn một cái, tức giận trở về phòng rồi dầm một tiếng đóng sầm cửa lại, sau đó còn khóa trái cửa. Dưới lầu, Thím Trương nhìn thấy hai cha con lại xảy ra mâu thuẫn thì lo lắng nhìn về phía thiếu gia nhà mình. Thiếu gia, tiểu thư đây là... Lệ Bạc Thâm cau mày, kể con bé đi, lát nữa sẽ nguôi giận. Thím Trương đành bỏ qua, nhưng chờ mãi đến giờ cơm vẫn không thấy tiểu thư đi xuống. Thím Trương thấy thiếu gia ngồi ngay ngắn trước bàn ăn mà vẫn không động đũa, bà thở dài rồi vội đi lên lầu gọi tiểu thư. Nhưng bà đi tới cửa gõ một hồi vẫn không ai đến mở cửa. Tiểu thư, xuống ăn một chút gì đi. Lời còn chưa nói hết thì bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Tiếng động này giống như có cái gì bị nện xuống mặt đất. Thím Trương cảm thấy căng thẳng, đang muốn quay đầu đi xuống lầu gọi thiếu gia lên thì phát hiện không biết khi nào Lệ Bạc Thâm đã đứng sau lưng bà. Cách Trương,